Thần nông tiểu y tiên, chương 906, như tuyết điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lương Phi chọn lựa mấy thứ công cụ, đưa chúng nó cất ở trên người, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng là Tố Tố, mặc dù không có công phu, nhưng nàng kinh nghiệm phong phú. Ở nơi này dưới đất, nếu như gặp phải đột phát tình huống, nàng có thể tùy cơ ứng biến, có khả năng giải quyết, cho nên hắn cảm giác mình đi xuống là lựa chọn tốt nhất. Không muốn nhưng là, nhanh lên một chút nói cho ta biết, ta đi xuống sau đó muốn làm như thế nào. Lương Phi lập tức đốc thúc Tố Tố, chung quy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lương Phi rất sợ như tuyết tại cực hàn đỉnh sẽ có nguy hiểm. Tố Tố lúc này chật vật làm quyết định, trong lòng không gì sánh được quấn quýt, cuối cùng nàng mở miệng nói. Ta nghe nói, đem thiêu đốt cây mây ném xuống, thì sẽ giải phong ngàn năm hàn băng uy lực, bên trong thì sẽ có đối lưu không khí. Bất quá lúc này thật là cấp bách, người cũng đã nghe nói qua một câu tục ngữ, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh, ngàn năm hàn băng nếu như hòa tan, huyệt động kia nhiệt độ thì sẽ lấy rất nhanh tốc độ giảm xuống, nói cách khác tiếp xuống tới bên trong nhiệt độ sẽ thấp hơn, cho nên ngươi muốn nhanh một chút đi, đem như tuyết cài chốt cửa dây thừng, chúng ta lại đem các ngươi kéo lên. Tố Tố từng chữ từng câu vừa nói, Lương Phi gật đầu đáp ứng, chuyện lấy này, chỉ có thể dùng mạng tới bác. Một bên Thúy Lan cảm động không thôi, nước mắt chảy xuống, nàng biết rõ lấy năng lực mình là không cứu được như tuyết, như Lương Phi đi trước, có lẽ như tuyết còn có sinh hy vọng, nhưng là để cho nàng lo lắng là, nếu như Lương Phi cũng vì vậy xảy ra bất trắc, vậy. Thúy Lan cuộc đời này đều không biết an tâm, Lương Phi, ngươi, ta, Thúy Lan kích động không biết nên nói cái gì, trong lòng giống như kim châm giống nhau khó chịu. Một mặt nàng hy vọng Lương Phi có thể đưa ra viện thủ mau cứu như tuyết, mặt khác nàng không muốn nhìn thấy Lương Phi phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Chính là loại này lưỡng nan tâm tình, để cho nàng rất bất đắc dĩ. Thím, không nên nói nữa, ở nơi này chờ ta nhất định sẽ đem như tuyết dẫn tới. Lương Phi nói xong liền nhảy xuống, làm Lương Phi hai chân tiến vào này cực hàn đỉnh lúc, hắn trong nháy mắt cảm giác thấu xương lạnh, mặc dù mình xuyên rất dày quần áo, nhưng vẫn lạnh đến không cảm giác. Cái huyệt động này rất sâu, có tới cao 6-7 mét, không biết như tuyết từ cao như vậy địa phương té xuống, có bị thương không? Làm Lương Phi đứng ở cực hàn đỉnh mặt đất lúc, chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền tới thấu xương lạnh giá. Toàn bộ bên trong huyệt động trắng tinh như tuyết, toàn bộ là từ ngàn năm hàn băng vị trí xây dựng, mới vừa rồi Tố Tố ném xuống kia đem cây mây, hiện tại đang thiêu đốt, Lương Phi cảm giác trên đất là thấp. Ngàn năm hàn băng lúc này đang ở giải phong, nhiệt độ cũng càng ngày sẽ càng thấp. Mình nhất định muốn tải, thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới như tuyết, Lương Phi bắt đầu tìm kiếm như tuyết thân ảnh. Lương Phi mở ra đèn pin, muốn nhìn rõ ràng một ít, nhưng tại giây phút này, hắn quả thực dọa sợ, chỉ thấy ở phía trước chính mình, có một cái băng nhân, thật dài tóc, gương mặt dữ tợn, một bộ thống khổ vẻ mặt, đứng ở Lương Phi trước mặt, rất hiển nhiên, hắn đã chết. Bởi vì ngàn năm hàn băng bảo vệ, hắn thi thể cũng không có giữa nát, không gần như chỉ ở Lương Phi trước mặt, còn có tại hắn phía sau, bên trái bên phải toàn bộ đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ trong động đất ít nhất có mấy trăm cụ băng nhân, Lương Phi rất nhiều băng nhân chung tìm kiếm như tuyết thân ảnh. Như tuyết, người có thể nghe được sao? Như tuyết, Lương Phi một mực la lên như tuyết tên, Lương Phi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đèn pin thỉnh thoảng đều nghe theo tại từng cái băng nhân trên người. Tóm lại cái loại này kinh khủng hỏa khiến người khó mà ngôn ngữ. Hoàn hảo là Lương Phi đi xuống cứu như tuyết. Nếu đúng như là Thúy Lan hoặc là Tố Tố tới, phòng trường sớm đã bị hù dọa gần chết. Lương Phi ngừng thở, hắn cảm giác ở nơi này trong động đất có tiếng vang. Chẳng lẽ là như tuyết? Như tuyết là ngươi sao? Là ngươi sao? Lương Phi lần nữa la lên nàng tên. Mấy giây sau, chỉ nghe một tiếng thét chói tai này quả thực để cho Lương Phi hù dọa ra mồ hôi lạnh, ở nơi này toàn bộ là băng nhân trong hoàn cảnh, là không gì sánh được an tĩnh, đột nhiên một tiếng thét chói tai, quả thực quá dọa người. Lương Phi lập tức theo thét chói tai phương hướng đi tới, chỉ thấy trên đất nằm một người, miệng nàng một bên còn chảy máu, bất quá bởi vì trong động đất quá lạnh, nàng máu chảy ra sau, thì sẽ bị đông lại. XEM Ono in e t ải chu i e n t h i c s co d e nét mặt nàng áp sát vào trên đất, khuôn mặt cũng đã bị đông cứng ở trên mặt băng. Lương Phi lấy can đảm đi lên trước, nghiêm túc nhìn mặt nàng, quá tốt, rốt cuộc tìm được, đây chính là Như Tuyết. Nàng theo cao 6, 7 mét địa phương té xuống, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng vẫn là có ngoại thương, bởi vì là khuôn mặt hướng mà, cho nên chảy rất nhiều máu mũi, hàm răng cũng té rớt 3 viên, may mắn nàng gân cốt không có bị thương, chỉ là nhiều chỗ chảy ra mà thôi. Lương Phi ôm lấy Như Tuyết, bây giờ là rời đi thời gian rồi, mà nếu Tuyết nhưng dốc sức phản kháng, lấy tay dùng sức gõ Lương Phi, dùng chân đạp Lương Phi, vừa đánh vừa lớn tiếng thét lên. Đi ra, không nên tới, không nên tới. Như Tuyết, là ta là Lương Phi, Lương Phi định để cho Như Tuyết tỉnh táo lại, mà nếu Tuyết thấy người trước mắt biết nói chuyện, nàng càng thêm sợ. Nàng dùng nhọn móng tay, dùng sức cào Lương Phi khuôn mặt. Nguyên bản Lương Phi sạch sẽ khuôn mặt đã bị nàng cào nở hoa. Lương Phi chỉ cảm thấy gương mặt truyền tới nóng bỏng đau, bất quá Lương Phi bất chấp nhiều như vậy, hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đem Như Tuyết mang đi ra ngoài. Đi ra, không nên tới, không nên tới. Mặc dù Như Tuyết cóng đến run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn ngoan mệnh chống cự. Cho dù Lương Phi khí lực rất lớn, nhưng là không nhịn được Như Tuyết giày vò như vậy. Như Tuyết cuối cùng tránh thoát Lương Phi ôm ấp, nàng dốc sức chạy mất. Như Tuyết, không cần đi, cẩn thận, cũng mặc kệ Lương Phi như thế nào kêu lên, Như Tuyết giống như được mất tâm bệnh bình thường nhanh chóng chạy mất. Lương Phi lập tức tiến lên đuổi theo, bởi vì mặt đất quá trơn, Lương Phi thân thể mất đi thăng bằng, suýt nữa ngã xuống, hiện tại động đất nhiệt độ càng ngày càng thấp, như Như Tuyết không còn rời đi mà nói, vậy mình và nàng đều sẽ chết ở chỗ này. Như Tuyết mặc dù tránh thoát Lương Phi ôm ấp, nhưng nàng mỗi chạy mấy bước thì sẽ gặp phải một cây băng nhân, không phải đụng vào băng nhân trên người, chính là bị nằm trên đất băng nhân chật chân té, nguyên bản không có bị thương nặng nàng, bây giờ toàn thân vết thương chồng chất, thương tích khắp người. Ngươi không cần đi theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sợ hãi. Như Tuyết bắt đầu hướng Lương Phi cầu xin tha thứ, nàng vừa khóc một bên lui về phía sau. Hù dọa không còn hình dáng, nàng không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt. Lương Phi tỉnh táo lại, bởi vì trong động đất quá mức u ám, cho nên Như Tuyết không thấy rõ chính mình khuôn mặt, đem mình làm quỷ hồn hoặc là người xấu, cũng là dễ hiểu. Vì vậy Lương Phi lấy xuất thủ điện, chiếu một cái chính mình khuôn mặt, cùng lúc đó lộ ra nụ cười, hắn muốn cho Như Tuyết thấy rõ chính mình khuôn mặt, muốn cho nàng tin tưởng chính mình chính là Lương Phi. Không chiếu cũng còn khá, Như Tuyết nhiều lắm là sợ hãi, nhưng là như vậy chiếu một cái, Như Tuyết giống như nổi điên tựa như, nàng trên mặt đất bò loạn, một bên bò một bên cầm đất lên hàn băng ném về Lương Phi. Ngươi đi chết đi, Như Tuyết tê tâm liệt phế giống, Lương Phi mệt mỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Cách chương.